Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 187, người mất chứng nhận. Ta thật muốn mở, người khoa không được hối hận. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, hít một hơi thuốc lá. Liễu Ngải Ngải nhìn chăm chú bàn thượng thần ma vũ khí hộp quà. Nuốt một thanh, Sở Mộng đã sử dụng cơ sở thể chất. Cầm lên trước đó bảo hộ chính mắt trông thấy chứng nhân khen thưởng vũ khí. Một thanh tinh xảo súng lục ổ quay. Hung gầy phẩm chất 4 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 60-60 ma gầy xạ kích. Ma pháp hiệu quả. Tự động bổ sung 6 phát ma gầy. Bổ sung thời gian 1 phát 30 phút đồng hồ. Đánh xuyên độ cứng thấp hơn 30 chi vật. 30-40 uy lực giảm phân nửa. 50 trở lên không hiệu quả. Hy hữu trang bị Liễu Ngải Ngải mở ra thần ma vũ khí hộp quà. Một trận hơi hơi nói nhỏ tiếng vang lên. Tiếp theo tranh sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ gian phòng. Tại ba người đỉnh đầu một đầu phóng lên tận trời tranh sắc khí lưu nhất thời ở giữa hất tới trên. Nóc nhà, một bộ kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Gian phòng phía trên biến thành sáng chói chói mắt. Tại tranh sắc quang mang bao phủ bên trong tinh không, chu vi hết thảy cũng thay đổi thành hắc sắc. Ba người phảng phất đặt mình vào tại trong vũ trụ, mơ hồ trong đó xuất hiện một thanh tinh xảo song nhận cán dài phủ. Phủ lớn 1m2, đỏ như máu phủ bính bên trên, có từng vòng hắc sắc khắc văn, trắng sáng phủ nhận bên trên, máu tươi tại giọt tung tóe, một mực không ngừng tí tách chảy xuôi. Nhỏ xuống tại trên mặt máu tươi lập tức liền vụ hóa. Sau đó vân quấn tại phủ thân chung quanh. Liễu Ngải Ngải che búa hai lưỡi. Tích huyết giả, thần ma phẫn nộ. Phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một hút máu lấy tự thân huyết dịch vì đại giới. Tăng lên sắc bén tốc độ. Tối cao cấp D. Tổn hại tốc độ 202 linh chủ ý thần khí. Mời thành tâm lấy huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng. Cung cấp lượng máu thấp hơn 30% liền có thể nhận thần ma chi nộ công kích. Không thể dỡ bỏ. Dỡ bỏ lập tức khấu trừ 90% tín ngưỡng tệ. Lập tức phủ bính địa phương. Đột nhiên duỗi ra một cây hắc sắc dây leo. Cuốn lấy Liễu Ngải Ngải tay phải. Sau đó sắc mặt nàng nhất thời ở giữa liền không tốt. Dây leo bên trên hắc sắc tiểu thứ. Đâm vào Liễu Ngải Ngải da thịt. Ùng ục âm thanh rung động. Hắc sắc một chút xíu biến đỏ. Tích huyết giả tại hút máu. Tốt hố nhân vũ khí. Liễu Ngải Ngải nhếch miệng. Nhìn tích huyết giả bên trên sổ tự. Dần dần tiêu thăng đến 100% về sau. Nàng bất lực ngược lại tại trên ghế salon. Sau đó trừng to mắt. Hô hấp dồn dập. Đằng Vân Phi lập tức đi qua. Theo Liễu Ngải Ngải mạch đập. Đã càng ngày càng yếu ớt. Sắp không có khí tức, tích huyết giả ở trong tay nàng biến mất một sát na. Đằng Vân Phi nhìn thấy trắng sáng phủ nhận bên trên, bao trùm từng cây mạch máu hình, cùng một trận quỷ dị tiếng cười. Độ ấm thân thể tại một chút xíu giảm xuống. Liễu Ngải Ngải đã trừng to mắt, trong thân thể một nửa huyết dịch cho hấp thụ. Trái tim cũng ngưng đập. Chết, Vân Phi, Sở Mộng che miệng ba. Đằng Vân Phi một cái tay theo trán, lẳng lặng nhìn chu vi biến mất dị trạng. Một cỗ vẻ giận dữ hiện lên ở trên mặt hắn. Tại ước chừng 2 giờ về sau, Liễu Ngải Ngải thanh toán 2.000 tín ngưỡng tệ sống lại. Nàng xuất ra đã trở nên toàn thân huyết hồng tích huyết giả. Nhìn hút máu hiệu quả chỗ, đã biến thành sắc bén tốc độ D. Huyết dịch lượng là 100%. Thật đúng là... Cầm vũ khí còn muốn tử vong lần một. Đây thật là trước đó chưa từng có thể nghiệm a. Quái vật, người đến lượt không phải là biết rõ. Mới cố ý đem loại này vũ khí cho ta đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Vũ khí hiệu quả cần chính mình đi giải khóa. Dạng này vũ khí hiếm có. Thật có lỗi. Nhưng là, hảo hảo ta biết rõ. Vì có thể thành công trèo lên đỉnh. Cường lực vũ khí là tất yếu. Ta biết rõ, ta hội hảo hảo sử dụng đây là vũ khí. Liễu Ngải Ngải nói xuất ra kim sắc cái dương. Trực tiếp mở ra, một trận kim sắc quang mang tràn ra. Trật tự hướng nguyên, sáu trang bị, có được, vũ khí, xa. gần, dây chuyền, vật phẩm trang sức, phẩm chất 1 nhu cầu cơ sở thể chất 6 tổn hại tốc độ 40-40 vật lý độ cứng 20 ma pháp kháng tính 10. Nguyên lực hộ thuẫn sinh ra một cái phạm vi 5 mét bên trong hộ thuẫn tiếp tục 5 phút đồng hồ. Tới cấp D phía dưới vật lý ma pháp công kích. Thời gian câu đao 5 ngày. 6 trang hiệu quả không biết. Tề tụ 4 kiện giải tỏa. Cho ngươi tốt. Cái này trang bị. Liễu Ngải Ngải nói đúng. Đằng Vân Phi gửi đi một cái giao dịch giới diện. Đằng Vân Phi vui vẻ tiếp nhận về sau. Trực tiếp đem trật tự hướng nguyên trang bị đặt vào Sở Mộng trên thân. Vân Phi cái này. Sở Mộng vừa muốn nói điều gì chẳng những từ bỏ. Nàng biết rõ đây hết thảy đều là vì nàng tốt. Bây giờ có được một gian tử sắc vũ khí. Cùng một kiện kim sắc vũ khí. Tầng tín ngưỡng giả muốn đối nàng làm cái gì cơ bản đã không có khả năng. Lúc này Đằng Vân Phi nhìn về phía hệ thống bên trong mặt khác một đầu nhắc nhở. Vượt qua 100.000 tín ngưỡng tệ. Có thể thành lập công hội. Ấn mở về sau. Đằng Vân Phi nhìn một cái thiết lập giới diện. Chỉ có đưa vào công hội tên tuyển hạng. Cùng cần thanh toán 100.000 tín ngưỡng tệ thành lập. Hắn hết thảy đều không có. Tít tít tít hệ thống công bình phong bên trong xuất hiện một đầu tin tức. Chúc mừng vi tiếu quái vật thành lập công hội. Người mất chứng nhận. Thành viên cân nhắc 2. Công hội giới diện xuất hiện. Lớn nhất trên mới có một cái bài danh. Mà chéo phía bên trái có một cái mobile chiến. Yêu cầu trong vòng 3 tháng phải cùng hắn công hội tiến hành đối chiến nếu không sẽ khấu trừ công. Hội 50% tín ngưỡng tệ. Lúc này công hội tín ngưỡng tệ có 100.000. Vừa vặn cũng là thành lập công hội. Nhưng mà thượng công hội bên trong nhiều 20 vạn tín ngưỡng tệ. Liễu Ngải Ngải trực tiếp đem tín ngưỡng tệ để vào trong công hội. Nàng ID bên trên biểu hiện phó hội trưởng. Vì cái gì lấy cái này tên? Quái vật. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tiếp tục xem trong công hội hết thảy. Công hội đằng sau có một cái thanh điểm kinh nghiệm. Lấy được đi lấy kinh phương thuốc cho sẵn thức không biết. Đằng Vân Phi ấn mở nhiệm vụ. Bên trong là khoảng không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. Tiếp theo Đằng Vân Phi trực tiếp đem 200 vạn tín ngưỡng tệ để vào công hội tài khoản bên trong. Tít tít tít thanh âm nhắc nhở lập tức liền vang lên. Vàng ăn trộm nhiệm vụ mục tiêu mời tại công hội trong không gian thành lập phòng ngự cơ chế. Để phòng kẻ ăn cắp tiến vào. Một cái hình tròn vòng sáng xuất hiện. Lập tức Đằng Vân Phi liền nhảy vào. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải đều theo vào đến. Nhất đại phiến hoang. Chỉ có sau khi tiến vào bên người địa phương. Có một cái khám phá cũ bảo dương. Công hội nhà kho. Làm bằng đồng. Bên trong chỉ có 200 vạn hơn tín ngưỡng tệ. Hắn cái gì đều không có. Lúc này một cái tuyển hạng xuất hiện. Thành lập công hội người công trình kiến trúc. Tín ngưỡng tệ 100.000. Đằng Vân Phi lập tức đốt qua. Nhưng mà trong nháy mắt hệ thống lập tức xuất hiện nhắc nhở. Cần công tượng tiếp theo xuất hiện một cái nhiệm vụ. Bái phỏng công tượng nhiệm vụ mục tiêu bái phỏng ẩn tàng tại thành thị bên trong công tượng. Này lại một trận chi chi âm thanh rung động. Nơi xa địa phương. Xuất hiện một chút hắc ảnh. Lập tức Liễu Ngải Ngải liền chạy qua. Trên mặt từng cái hầm động xuất hiện. Từng con LV một nhạy bén chuột ăn trộm theo hầm động bên trong ra đến. Liễu Ngải Ngải lập tức xuất ra tích huyết giả. Cười khanh khách. Tại sao có thể có dạng này? Thật đúng là phiền. Một cái gần 1 mét cao. Gầy yếu lão thử. Líu díu gọi. Khi nhìn đến Liễu Ngải Ngải về sau. Lập tức những cái kia lão thử liền trở lại trong động. Cặn bã nhóm. Cho lão nương cút ra khỏi tới. Liễu Ngải Ngải hô một tiếng. Chẳng những động lão thử lại nhất động bất động. Mặc dù còn tại hoạt động. Chẳng những cũng là không ra đến. Thật đúng là phiền. Đằng Vân Phi nói một câu. Sở Mộng thay đổi súng bắn tỉa. Để Liễu Ngải Ngải tới. Chờ Liễu Ngải Ngải tới về sau. Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú. Có lão thử ra đến. Nàng bóp cò súng. Phanh một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Một cái lão thử trực tiếp cho nổ đầu. Đổ xuống bên trên. Hắn những con chuột nhao nhao chui vào trong động. Một trận làm cho người phiền lòng bén nhọn chi chi tiếng vang lên. Còn cho tới bây giờ không có gặp qua. Vì sao lại có những này lão thử xuất hiện? Sở Mộng nghi hoặc suy tư. Trước kia nàng cho Trần Viện Na bắt được đưa vào công hội thời điểm. Khi đó nô dịch giả cũng vừa tại kiến thiết bên trong. Chỉ bất quá cũng không có dạng này nhạy bén chuột ăn trộm. Đằng Vân Phi nhìn bên cạnh có chút cũ nát công hội nhà kho. Bất đắc dĩ cười cười. Nguyên nhân duy nhất cũng là lưu giữ nhập đại lượng tín ngưỡng tệ. Hiện tại chỉ có từ một người đơn độc ở chỗ này thủ. Những cái kia lão thử nếu như không ai tại lời nói. Khẳng định sẽ tới. Ăn cắp trong kho hàng tín ngưỡng tệ. Ta ngủ đủ. Liền từ ta thủ là được. Ngươi nhanh lên đi chọn công hội cửa vào chỗ đi. Hay là nói ngươi định đem cửa vào thiết lập tại trong nhà ngươi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Rời đi công hội không gian về sau. Đằng Vân Phi thẳng đến thư phòng. Mở ra máy tính. Sở Mộng bận bịu qua pha trà. Chúc mừng ngươi quái vật tiên sinh. Thành lập công hội. Này lại hảo hữu liệt biểu bên trong tình báo chuyên gia nói chuyện. Đằng Vân Phi mỉm cười nói một tiếng. Đêm hôm qua thiên lăng sáng sớm quyết đấu. Rất đặc sắc. Muốn không quan tâm ta công hội. Này lại đằng Vân Phi trực tiếp hỏi một câu. Tình báo chuyên gia không nói lời nào. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Không cần. Quái vật tiên sinh. Người công hội. Cũng không phải phổ thông nhân vật có thể đi. Vì cái gì nói như vậy? Tình báo chuyên gia cười. Chúng ta chỉ là buôn bán tình báo. Thế nào? Đại phú hào quái vật tiên sinh. Muốn không được tình báo. Rõ thiên lão địa phương gặp. Đằng Vân Phi cười. Vừa dự định gõ ta một khoản sao? Đương nhiên. Người dạng này oan đại đầu đi đâu mà tìm? Tại một trận vui sướng trò chuyện thiên hậu. Đằng Vân Phi nhìn lên sinh buôn bán tin tức. Sau đó hắn giật ra màn cửa. Nhìn phía đông nhất đại phiến đợi dỡ bỏ vứt bỏ đường phố. Bên kia bởi vì phản sản thương tiền tài đứt gãy. Đi đường quan hệ. Mà nguyên bản hộ gia đình cũng không có lấy đến bồi thường khoản. Đã sớm dọn ra ngoài. Hiện tại oán thanh chờ. Liền tuyển bên kia tốt. Vân Phi. Hay là không được đi. Tuyển gần như vậy địa phương. Mà này nhất phương điểm đều không bí ẩn. Ngươi bây giờ có tiền như vậy. Hoàn toàn có thể mua một tòa cao ốc. Làm công hội tiếp cửa vào. Đằng Vân Phi lắc đầu. Sau đó cầm lấy điện thoại. Tiểu Mộng, ngươi đi ra ngoài trước được không? Sở Mộng nghi hoặc điểm gật đầu. Làm sao? Muộn như vậy đánh ra điện thoại cho ta. Thật đúng là hy hữu. Ngươi sẽ chủ động đánh cho ta điện thoại. Trong điện thoại truyền ra một trận trầm ổn mà giàu có. Từ tính trung niên nam nhân thanh âm. Hiệu trưởng, ta cần một chút. Chẳng những này trên thị trường là không lấy được. Hy vọng ngươi có thể giúp ta mua một chút. Một hồi lâu về sau. Điện thoại đối diện Lam Quang cười ha ha. Muốn những này, ngươi là dự định đánh một trận thế giới đại chiến sao? Đằng Vân Phi cười lành lạnh. Nguyên nhân ngươi tự nhiên rõ ràng. Có phải hay không đến lượt tìm thời cơ? Tìm thời gian. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Liên quan tới thần ma hệ thống sự tình. Hiệu trưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.